Aviat Muli, ngày 28 tháng 1 năm 2023, ngày gốc 2 tháng 12 năm 1993. Chủ đề: để đạt được hạng nhất, hãy trở thành hiện thân của các đức hạnh, trở thành người trao tặng vĩ đại, người trao đi các đức hạnh. Hôm nay, người mẹ và người cha vô hạn đang ngắm nhìn những người con đặc biệt từ bốn phương tám hướng. Những điểm đặc biệt nào được nhìn thấy? Những người con nào luôn hiểu biết? Những người con nào đã đạt được thẩm quyền đối với vương quốc bất biến, vương quốc trị vì bản thân? Những người luôn thoát khỏi mọi chướng ngại, những yogi liên tục không gián đoạn, và những người trao tặng một cách liên tục. Chỉ một nắm nhỏ trong số muôn triệu linh hồn mới trở thành những linh hồn đặc biệt như thế. Tất cả các con đã trở nên hiểu biết kiến thức, trở thành những yogi và trở thành người trao tặng vĩ đại. Nhưng chỉ một số ít mới liên tục trở nên như thế. Chỉ những người con bất tận, bất biến và liên tục mới có thể trở thành những viên ngọc chiến thắng trong chuỗi hạt chiến thắng. Vào thời kỳ chuyển giao, Bap Dada đã trao cho những đứa con lời chúc phúc về việc luôn bất biến và liên tục. Nhưng chúng lại trở nên có thứ hạng trong việc liên tục hấp thu những lời chúc lành này trong cuộc sống của mình. Cách dễ dàng nhất để trở thành số một là liên tục trở thành người trao tặng vĩ đại. Liên tục là người trao tặng vĩ đại nghĩa là trở thành người phục vụ liên tục, dễ dàng. Bởi vì chỉ những ai dễ dàng mới có thể luôn liên tục. Trở thành người phục vụ liên tục nghĩa là trở thành người liên tục trao tặng. Con là con của đấng ban tặng. Con là linh hồn hướng thượng, linh hồn tràn đầy mọi kho báu. Dấu hiệu của việc tràn đầy là liên tục là người trao tặng vĩ đại. Con không thể ở yên mà không trao đi cho dù chỉ một giây. Nhiều linh hồn tín đồ cũng trở thành những linh hồn trao tặng từ thời kỳ đồng. Nhưng cho dù họ có trao tặng nhiều bao nhiêu, họ cũng không thể trở thành người trao tặng những kho báu vô hạn. Họ trở thành người trao tặng những kho báu và những thứ có thể bị hoại diệt. Vào thời kỳ chuyển giao, những linh hồn hướng thượng các con trở thành những người trao tặng vĩ đại, bất tận, liên tục. Con hãy tự hỏi bản thân xem, con có luôn là người trao tặng vĩ đại không? Hay con là người trao tặng tương ứng với thời gian? Hay con là người trao tặng tương ứng với cơ hội con nhận được? Người trao tặng vĩ đại liên tục thì luôn luôn bận rộn trong việc trao tặng theo ba cách. Sự trao tặng đầu tiên là trao sức mạnh thông qua tâm trí. Sự trao tặng thứ hai là trao kiến thức thông qua lời nói. Và sự trao tặng thứ ba là trao sức mạnh thông qua hành động. Những người trao tặng ba thứ này có thể dễ dàng trở thành người trao tặng vĩ đại. Tuy nhiên, kết quả là phần đông các con tiếp tục trao tặng kiến thức thông qua lời nói, và con trao tặng sức mạnh thông qua tâm trí tương ứng với khả năng của mình. Nhưng chỉ có một số ít trao tặng các đức hạnh thông qua hành động. Vào thời điểm hiện tại, cả hai loại linh hồn, cho dù không hiểu biết kiến thức hay những linh hồn Brahmin đều cần đến sự trao tặng các đức hạnh. Vào thời điểm hiện tại, hãy đặc biệt gia tăng phương pháp này cho bản thân con, cũng như cho gia đình Brahmin. Những đức hạnh thánh thiện chính là Prabhu Prasad hướng thượng nhất, nghĩa là thức ăn được Thượng Đế ban phúc. Vì vậy, bây giờ, hãy phân phát Prasad này, thức ăn thánh thiện này, thật nhiều. Khi con gặp ai đó, dấu hiệu cho tình yêu thương của con dành cho người khác là con trao tô ly cho người đó. Tất cả các con đều thích tô ly, phải không? Tương tự như vậy, hãy đúc cho người khác tô ly đức hạnh. Bằng cách sử dụng phương pháp này, mục tiêu của thời kỳ chuyển giao đó là thiên thần trở thành thánh thần sẽ dễ dàng được hiển lộ ở mọi người. Hãy duy trì sự thực hành này trong nhận thức của con. Tôi, con của đấng ban tặng, là người trao tặng vĩ đại. Con phải trao tặng cho cả những linh hồn không hiểu biết kiến thức và những linh hồn Brahmin. Nhưng dù sao thì những linh hồn Brahmin cũng có kiến thức. Vì vậy, con có thể trở thành người trao tặng bằng hai cách. Thứ nhất là, hãy trao đi bất kỳ sức mạnh nào mà linh hồn cần bằng tâm trí của con. Nghĩa là, trao tặng cho họ các sức mạnh. Nghĩa là, trao cho họ sự hợp tác bằng thái độ thanh khiết và thông qua sóng rung động. Thứ hai là, hãy liên tục là hiện thân của các đức hạnh bằng hành động của con trong thực tiễn cuộc sống. Trở thành tấm gương điển hình và dễ dàng trao cho người khác sự hợp tác bằng việc trao tặng các đức hạnh. Điều này còn được biết đến như là trao tặng các đức hạnh. Trao tặng nghĩa là hợp tác. Bởi vì ngày nay, thay vì lắng nghe, những linh hồn Brahmin mong muốn nhìn thấy một vài bằng chứng thực tế. Bất cứ khi nào con trao cho ai đó những chỉ dẫn để hấp thu sức mạnh hay hấp thu đức hạnh vào bản thân anh ta, rồi thì một số có suy nghĩ trong trái tim mình, và một số thậm chí nói: ai đã trở thành hiện thân của những đức hạnh như thế? Họ mong muốn được nhìn thấy bằng chứng thực tế cho điều đó. Họ không chỉ muốn nghe điều gì đó. Các con nói với nhau: ai đã trở thành như vậy? Chúng tôi đã nhìn thấy mọi người. Khi điều gì đó đến, con nói: ồ, vẫn chưa ai trở nên như thế. Mọi thứ vẫn vậy. Tuy nhiên, đây là lời nói của sự bất cẩn. Đó là những lời không chính xác. Lời nào là chính xác? Hãy nói theo gương cha Brahma. Cha Brahma luôn xem bản thân mình là công cụ mẫu mực. Và ông ấy làm cho những điều kiện để đạt được mục tiêu tương xứng với mục tiêu. Bất kỳ ai nhận trách nhiệm thì đều là Arjuna, nghĩa là người làm cho bản thân trở thành công cụ và trở thành bằng chứng thực tế là Arjuna, nghĩa là họ trở thành số một. Nếu con muốn noi theo gương cha, con sẽ không trở thành số một bằng cách nhìn vào người khác. Thay vào đó, con sẽ có thứ hạng. Dấu hiệu của linh hồn số một là anh ta sẽ xem bản thân mình là công cụ trong mỗi nhiệm vụ hướng thượng, là tấm gương để làm cho nhiệm vụ trở nên đơn giản cho người khác. Nhìn vào ai đó khác, cho dù các anh chị lớn, những người ít thâm niên hơn hay những người đồng đẳng với con nhìn vào người khác và nghĩ: khi nào người đó trở nên như thế này thì tôi sẽ trở nên như thế này. rồi thì người đó đã trở thành số một mất rồi. Rồi con tự động nằm trong danh sách những người có thứ hạng. Vì vậy, người trao tặng vĩ đại liên tục thì luôn giữ cho bản thân mình bận rộn vào mỗi giây trong việc trao tặng bằng một trong ba cách. Anh ta liên tục gắn mình vào công việc phục vụ tương ứng với thời gian. Anh ta không có thời gian để lắng nghe hay nhìn bất cứ điều gì lãng phí. Vậy, con đã trở thành người trao tặng vĩ đại như thế chưa? Bây giờ, hãy gạch chân ghi nhớ điều này. Con đã trở nên liên tục chưa? Nếu, trong khi là người trao tặng, có sự gián đoạn hết lần này đến lần khác. Thứ gì bị gián đoạn thì không thể được gọi là hoàn thiện. Vì vậy, vào thời điểm hiện tại, con trở thành người trao tặng các đức hạnh bằng việc thực hiện hành động đặc biệt. Mỗi một người các con hãy nghĩ rằng con phải liên tục thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, trở thành hiện thân của đức hạnh và làm cho người khác cũng trở thành hiện thân. Vì vậy, mỗi người các con hãy xem bản thân con là công cụ hạng nhất. Sử dụng phương pháp này để kết thúc mọi yếu kém của bản thân và của người khác và tiếp tục tiến về phía trước. Con có rất nhiều kiến thức, nhưng bây giờ hãy để cho các đức hạnh xuất hiện. Hãy trở thành tấm gương trong việc trở nên tràn đầy mọi đức hạnh và cũng làm cho người khác tràn đầy Acha. Gửi đến những linh hồn yogi liên tục. Gửi đến những linh hồn liên tục là hiện thân của mọi đức hạnh. Gửi đến những linh hồn đặc biệt là những người trao tặng vĩ đại và những linh hồn hợp tác ở mỗi giây và trong mỗi suy nghĩ. Gửi đến những người trở thành tấm gương hướng thượng và là tấm gương giản dị để truyền cảm hứng cho người khác. Gửi đến những người xem bản thân mình là công cụ hạng nhất và trao bằng chứng thực tế cho điều đó. Gửi đến những linh hồn giống như cha. Nỗi nhớ niềm thương và lời chào Namaste từ Bab Dada. Daddy Shanky vừa về đến Madhuban sau chuyến đi đến Úc, Singapore, Malaysia, v.v. Sự tưởng nhớ của mọi người đã tiến đến đây. Những người con đến từ bốn phương tám hướng luôn liên tục ở trước mặt người cha. Bằng chứng thực tế cho điều này là bất cứ khi nào con nhớ đến cha, con trải nghiệm người cận kề với con. Con nói ba bà bằng cả trái tim và đấng vỗ về những trái tim trở nên hiện diện trước mặt con. Đây là lý do vì Chúa Tể hiện diện trước mặt con. Người luôn hiện diện trước mặt con, cho dù con ở đâu, cho dù con ở cùng ai, người trở nên hiện diện trước mọi người. Đây là lý do vì Chúa Tể luôn hiện diện trước mặt con. Người ta không thể hiểu được hệ thống của tình yêu thương này. Chỉ những linh hồn Brahmin mới biết điều này. Những ai trải nghiệm điều này thì biết về trải nghiệm này. Dù sao thì tất cả những linh hồn đặc biệt là kết hợp, phải không? Con không thể bị chia tách. Người ta nói, cho dù tôi nhìn đi đâu, tôi chỉ nhìn thấy bạn. Trong khi con nói, cho dù con làm gì, cho dù con đi đâu, cha luôn ở cùng với con. Nghĩa là, cho dù con đi đâu, người cũng ở đó. Cũng giống như, nhiệm vụ của con luôn ở cùng với con. Tương tự như vậy, đấng duy nhất truyền cảm hứng cho con thực hiện nhiệm vụ thì luôn ở cùng con. Đây là lý do người được nhớ đến như là Karan Kravanhara. Vì vậy, con là kết hợp, phải không? Con là người thực hiện hành động và đấng duy nhất thì truyền cảm hứng. Vậy, trạng thái của các con là gì nào? Nó là trạng thái kết hợp, phải không? Đấng duy nhất truyền cảm hứng thì luôn ở cùng người thực hiện. Đấng duy nhất truyền cảm hứng không chia tách khỏi con. Điều này còn được biết đến như là trạng thái kết hợp. Tất cả các con đang diễn phần vai thật hay trong việc trở thành tấm gương cho những linh hồn khác và làm cho nó trở nên đơn giản đối với họ. Nó giống như thế, phải không? Làm cho điều khó khăn trở thành dễ dàng, nghĩa là nó theo gương cha. Nó giống như thế, phải không? Con diễn phần vai rất tốt, phải không? Cho dù diễn viên đặc biệt có đang ở đâu, họ cũng không thể ở yên mà không diễn phần vai đặc biệt. Điều này được ấn định trong vở kịch. Acha. Thật hay khi con đi một vòng. Con đi một vòng và sau đó con trở về ngôi nhà ngọt ngào của mình. Chuyến đi phục vụ là một chuyến đi đặc biệt để trao đi lòng hăng hái, nhiệt tình đặc biệt cho những linh hồn khác. Mọi chuyện đều tốt, phải không con? Mọi chuyện đều tốt. Định mệnh của vở kịch nhất định lôi kéo con. Cho dù con muốn ở đây, nếu nó không có trong vở kịch, thì con có thể làm gì? Cho dù nếu con nghĩ về nó, con vẫn phải đi. Nó đã được định sẵn trong định mệnh phục vụ. Và nó làm cho nhiệm vụ riêng được thực hiện. Hệ thống là đến và đi. Acha, tề tựu thì thật là hay. Avyak Babdada gặp các nhóm. Nhóm đầu tiên, để trải nghiệm tình yêu của Thượng Đế, hãy tách rời khỏi những con sóng của khổ đau. Vào thời kỳ chuyển giao, Babdada đã trao cho con rất nhiều kho báu. Và trong số tất cả những kho báu đó, kho báu hướng thượng nhất là kho báu hạnh phúc liên tục. Vì vậy, kho báu hạnh phúc này luôn luôn ở cùng con, phải không? Cho dù tình huống nào đến, niềm hạnh phúc của con cũng không rời đi. Khi một tình huống mang bất kỳ làn sóng khổ đau nào đến, con vẫn luôn hạnh phúc, phải không? Hay là có một vài con sóng đau khổ? Đó là bởi vì con đang ở trong thời kỳ chuyển giao, phải không? Vì vậy, một bên là vùng đất khổ đau và bên kia là vùng đất hạnh phúc. Vì vậy, một số tình huống mang những con sóng khổ đau sẽ đến trước mặt con. Nhưng những con sóng khổ đau không được khiến cho con đau khổ từ bên trong. Chẳng hạn như, vào mùa nóng, thời tiết sẽ nóng, nhưng tùy cách con bảo vệ bản thân mình. Con sẽ nghe thấy tình huống đau khổ, nhưng đừng để chúng ảnh hưởng đến trái tim con. Đây là lý do được nói rằng hãy tách rời và được yêu thương bởi Thượng Đế. Chỉ khi con tách rời khỏi những con sóng khổ đau, con sẽ được yêu thương bởi Thượng Đế. Con tách rời ở mức độ nào, con sẽ được yêu thương nhiều đến chừng ấy. Hãy kiểm tra bản thân con xem con tách rời như thế nào rồi. Con tách rời đến mức độ nào, con sẽ dễ dàng trải nghiệm được tình yêu của Thượng Đế nhiều đến chừng ấy. Vì vậy, hàng ngày hãy kiểm tra xem con tách rời như thế nào và con được yêu thương ra sao. Bởi vì đây là tình yêu của Thượng Đế, và nó không thể được nhận ở thời kỳ nào khác. Cho dù con muốn nhận nhiều bao nhiêu, con chỉ có thể nhận vào lúc này. Nếu không phải bây giờ, thì không bao giờ có thể nhận được vào bất kỳ thời gian nào khác. Và con nhận được tình yêu của Thượng Đế trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế. Vì vậy, con phải trải nghiệm thật nhiều tình yêu thương trong một thời gian ngắn. Con có đang làm điều đó không? Con người trên thế giới dành quá nhiều thời gian và tiền bạc để trải nghiệm hạnh phúc, trong khi con dễ dàng nhận được kho báu hạnh phúc bất diệt. Con có phải chi xài thứ gì không? Có thứ gì khác mà con sẽ chi xài cho hạnh phúc không? Vì vậy, hãy tiếp tục hát những bài hát hạnh phúc. Tôi đã đạt được điều mà tôi muốn. Con đã đạt được nó rồi, phải không? Khi con nhận thứ gì đó, con nhảy múa trong niềm hạnh phúc. Hãy tiếp tục chia sẻ niềm hạnh phúc này với những người khác. Con càng chia sẻ cho nhiều người, hạnh phúc càng gia tăng. Bởi vì chia sẻ nghĩa là gia tăng. Hãy để ai đó đi vào mối liên hệ với con, có thể trải nghiệm niềm hạnh phúc của con. Bởi vì con đạt được thành tựu hướng thượng. Con người trên thế giới luôn khổ đau, trong khi con thì luôn hạnh phúc. Trao hạnh phúc cho ai đó bất hạnh là hoạt động từ thiện nhất. Vì vậy, tất cả các con đã trở nên tự do thoát khỏi mọi trở ngại. Và con bay dẫn đầu, phải không? Hay là vẫn còn một chút trở ngại ngăn con lại? Nhiệm vụ của trở ngại là đến, và bổn phận của con là trở nên chiến thắng. Bởi vì trở ngại đang làm rất tốt vai trò của nó, cho nên con, chủ nhân toàn năng, phải liên tục thành công trong nhiệm vụ của con là chiến thắng. Hãy luôn nhớ, chúng ta là những linh hồn, những người phá bỏ trở ngại. Con trải nghiệm một cách thực tiễn ký ức về người phá bỏ trở ngại, phải không? Acha. Nhóm thứ hai, để làm cho trạng thái của con không lay chuyển, hãy luôn nhớ tước hiệu của con là chủ nhân toàn năng. Con có trải nghiệm bản thân luôn tràn đầy mọi kho báu, nghĩa là con là linh hồn luôn tràn đầy, không? Dấu hiệu của linh hồn luôn tràn đầy là họ luôn không lay chuyển, không dao động. Thứ gì đó càng trống rỗng thì càng bị dao động. Bất kỳ kiểu biến động nào, cho dù là suy nghĩ, lời nói, mối quan hệ hay mối liên hệ, nếu có bất kỳ kiểu biến động nào, nó cho thấy rằng con không tràn đầy mọi kho báu. Hay không dao động trong suy nghĩ của con, ngay cả trong giấc mơ của con. Con càng duy trì nhận thức về hình dạng chủ nhân toàn năng, thì biến động sẽ càng tan biến. Hãy làm cho nhận thức là chủ nhân toàn năng xuất hiện một cách thực tế. Cũng giống như công việc của cơ thể con luôn được thể hiện, nó không biến mất. Tương tự như vậy, hãy để công việc của cuộc đời Brahmin luôn xuất hiện. Vì vậy, hãy kiểm tra xem nó có luôn xuất hiện không, hay nó trở nên tan biến mất. Khi nó luôn xuất hiện, dấu hiệu cho điều đó là con sẽ cảm thấy hân hoan say sưa trong mỗi hành động mà con thực hiện. Và người khác sẽ trải nghiệm con là linh hồn mạnh mẽ. Đây được gọi là không lay chuyển và không biến động. Achangar, ngôi nhà của sự ổn định, là ký ức về con. Vì vậy, hãy luôn nhớ đến công việc của con. Tôi là chủ nhân toàn năng. Bởi vì ngày nay, mọi linh hồn đều cực kỳ yếu ớt. Và những linh hồn yếu ớt thì cần đến sức mạnh. Ai sẽ trao cho họ sức mạnh? Bản thân những người là chủ nhân toàn năng thì có mọi sức mạnh. Khi con gặp những linh hồn khác, họ chia sẻ với con điều gì? Họ chỉ nói cho con về những yếu kém của họ, phải không? Họ không thể làm điều họ thực sự muốn làm. Và vì vậy, kết quả cho điều này là họ yếu kém. Trong khi con đưa vào thực tế những suy nghĩ mà con có. Vì vậy, dấu hiệu của chủ nhân toàn năng là suy nghĩ và hành động của con sẽ trở nên tương đồng. Không phải là họ có suy nghĩ rất hướng thượng, nhưng khi nói đến việc thực hiện hành động, họ không thể có những suy nghĩ hướng thượng. Đây không được gọi là chủ nhân toàn năng. Vì vậy, hãy kiểm tra. Con có đưa những suy nghĩ hướng thượng của con vào thực tế không? Hay là con không thể làm điều đó? Dấu hiệu của chủ nhân toàn năng là bất cứ khi nào một sức mạnh cụ thể được cần đến thì sức mạnh đó được sử dụng vào lúc đó. Hay là nó sẽ đến sau một lát sau khi con kêu gọi nó. Khi tình huống qua đi, con có nghĩ nó không giống thế này mà là thế kia. Điều này có nghĩa là nó không được sử dụng vào lúc cần. Cũng giống như các cơ quan thể lý của con có thể tuân theo mệnh lệnh của con. Con có thể sử dụng đôi tay vào bất cứ lúc nào và theo bất kỳ cách nào con muốn. Tương tự như vậy, hãy để cho những sức mạnh tinh tế này ở dưới sự kiểm soát của con, rằng con có thể sử dụng bất kỳ sức mạnh nào con muốn vào bất cứ khi nào con muốn. Vậy thì con có sức mạnh kiểm soát đến mức ấy không? Con không nghĩ rằng tôi không muốn làm điều đó, nhưng nó đã xảy ra chứ? Vì vậy, hãy liên tục kiểm tra sức mạnh của con và tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Có phải tất cả các con đều ở trong trạng thái bay không? Hay là một số con ở trong trạng thái đi lên và số khác ở trong trạng thái bay? Hay là thỉnh thoảng là trạng thái bay, thỉnh thoảng là trạng thái đi lên, và thỉnh thoảng đơn giản chỉ là trạng thái đi bộ? Nó có liên tục thay đổi không? Hay nó liên tục tiến lên phía trước? Khi có bất kỳ chướng ngại nào đến, mất bao lâu để con trở nên chiến thắng? Có mất thời gian không? Con tràn đầy kiến thức, phải không? Con cũng hiểu biết về các chướng ngại. Khi con sử dụng sức mạnh kiến thức, chướng ngại sẽ không tấn công con, mà nó sẽ bị đánh bại. Đây con được gọi là trở thành chủ nhân toàn năng. Vì vậy, công việc này phải xuất hiện vào giờ Amrit-vela, rồi con phải kiểm tra trong suốt cả ngày. Acha. Lời chúc phúc: mong con là người chinh phục chướng ngại và kết hôn với trạng thái hoàn thiện của con. Nghĩa là đạt được trạng thái hoàn thiện bằng việc khoác lên mình chiếc áo giáp của sức mạnh khoan dung. Để kết hôn, nghĩa là để đạt được trạng thái hoàn thiện của con. Hãy từ bỏ những trò chơi trẻ con của sự bất cẩn và trở nên mạnh mẽ với sức mạnh khoan dung. Sức mạnh khoan dung là chiếc áo giáp bảo vệ bản thân con khỏi mọi trở ngại. Khi con không mặc chiếc áo giáp này, con trở nên mong manh. Rồi con nói với cha những điều mà cha đã nói cho con. Thỉnh thoảng, con có rất nhiều lòng hăng hái nhiệt tình. Và lúc khác, con trở nên chán nản. Bây giờ, hãy rời bỏ chiếc thang leo lên tụt xuống này. Và liên tục có lòng hăng hái nhiệt tình. Rồi trạng thái hoàn thiện của con sẽ đến gần với con. Khẩu hiệu: có lòng nhân từ dành cho nhiều linh hồn bằng sức mạnh tưởng nhớ và phục vụ. Nghĩa là trở nên nhân từ. Om Shanti.